sâu với bao niềm miêu dấu. Chờ hồi ấm vài câu cho lòng em bớt thương đau. Ngày nào không mơ ước, đêm nào không ước mơ. Viết cho em bao lần chẳng thành thơ. Nhiều lòng em hoài mong, biết em buồn anh lắm. Giờ này anh hồi ức, em còn than trách nữa không? Cuộc đời anh sương gió, sông hồ theo gió trăng. Sống quê hương đang dậy hay sống lòng? Đêm nay bên ngọn đèn khuya, nghe trạch tình quê bao tâm tư tôi gửi về. Hay chăng gió mưa bão bùng, tiếng kêu nao nùng ai lạnh lùng ai nhớ mong. Người tình yêu về đâu, chốn quê nhà yêu dấu. Mộng đẹp khi lìa nhau xin chờ ai đến chỉ mấy câu. Mến thương anh em đời em chưa sầu. Lòng em hoài mong, biết em buồn anh lắm. Giờ này anh hồi ức, em còn than trách nữa không? Cuộc đời anh sương gió, sông hồ theo gió trăng. Sống quê hương đang dậy hay sống lòng? Đêm nay bên ngọn đèn khuya, nghe trạch tình quê bao tâm tư tôi gửi về. Hay chăng gió mưa bão bùng, tiếng kêu nao nùng ai lạnh lùng ai nhớ mong. Người tình yêu về đâu, chốn quê nhà yêu dấu. Mộng đẹp khi chờ ai đến mai sau. Hỡi người em yêu dấu, thư này chỉ mấy câu. Mến thương anh em đời em chưa sầu. Hỡi người em yêu dấu, thư này chỉ mấy câu. Mến thương anh em đời. Rơi trên biển xưa âm thầm, ôi biển vắng đêm nào tình trao êm đềm. Cơn sóng nào gợi lên nỗi đau trong em bao nhiêu chiều lang thang một mình. Anh như mây giặt trôi phương nào. Em còn mãi nơi đây ngồi ôm kỷ niệm, ôi cách biệt đêm nào bước chân đôi ta in hằn. Sóng đã xóa nhòa những bước em, tình như bóng mây ngàn năm vẫn bay. Mây ơi mây hỡi cánh mây sang hồ, ngày tháng lanh đanh bờ bên nơi đâu. Biết chăng tình em tháng nên thơ tình yêu đâu rồi, nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời. Ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày, cô đơn lạnh lùng. Em còn nhớ hay quên tình xưa êm đềm, còn nhớ hay quên vòng tay ân tình son phấn nào xuôi anh lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây. Người yêu dấu ơi tình anh vẫn xanh, anh nơi phương đó biết chăng em chờ. Ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua với bao sầu thương kín dâng hồn em. Người yêu dấu ơi tình anh vẫn xanh, anh nơi phương đó biết chăng em chờ. Ngày tháng cô đơn lặng lẽ sầu thương kín dâng hồn em, với bao sầu thương kín dâng hồn em. Gặp em bên cầu, thế nhưng lối hẹn làm anh không đến, em có giận không?

năm tháng bên đời duyên tình sóng nước lên đền. Nụ cười ngày xưa dối dàng lỡ mấy nhịp cầu, em đâu sang bên này lỡ làng bóng đỏ quạnh hiu. Người đâu biết chăng bên này anh mãi đợi chờ, chờ năm tháng trôi người về tìm sang bên cũ. Còn mong ước chi duyên tình lạc bước thất rồi, còn dòng sông đã khô đỏ chiều ôm nỗi bơ vơ. Từng đêm đã mơ bên đời chung lối chẳng rời, mà năm tháng qua hững hờ niềm đau chôn kín. Chờ con nước Nam xuôi đò sang bến Thanh Bình, đành thả theo nước trôi chuyện tình ngàn trái nặng. Gọi đò mà chi nhói lòng đời bao dấu bể, năm tháng bên đời duyên tình sóng nước lên đền. Nụ cười ngày xưa dối dàng lỡ mấy nhịp cầu, em đâu sang bên này lỡ làng bóng đò quạnh hiu. Người đâu biết chăng bên này anh mãi đợi chờ, chờ năm tháng trôi người về tìm sang bên cũ. Còn mong ước chi duyên tình lạc bước thất rồi, còn dòng sông đã khô đỏ chiều ôm nỗi bơ vơ. Từng đêm đã mơ bên đời chung lối chẳng rời, mà năm tháng qua hững hờ niềm đau chôn kín. Chờ con nước Nam xuôi đò sang bến Thanh Bình, đành thả theo nước trôi chuyện tình ngàn trái nặng. Chờ con nước lớn xuôi đò sang bến Thanh Bình, đành thả theo nước trôi chuyện tình ngàn trái nặng. Thank you.

niềm thương đã trào ly. Ôi đã thoáng qua tuổi thơ, khi suốt đêm hồn ngơ nghe trái tim ngủ mơ. Ôi khi ánh trăng thật thơ, dù giấc mơ hiền khô, môi tía chưng nở hoa. Ôi bỗng sáng nay đàn chim bay tới thương giùm em, thương xót hoa tàn biên. Ôi nghe gió reo ngoài hiên, mưa sẽ rơi chìm miên, sẽ hết chuyện thần tiên. Chân chuối thời gian cũng đừng trôi, ngày em 20 tuổi mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới rồi đây sẽ nhạt phai. Còn thương nhớ thì còn đợi chờ em chưa về, đời vẫn chưa điềm trang. Ngày em về anh sẽ đón đưa, nỗi mừng vui nói sao cho vừa. Chuyện tình mình đẹp như vần thơ, trong đêm trăng sáng bao mộng mơ. Đợi em về cho đời điểm trang, để cùng nhau đón xuân huy hoàng. Huyền thoại nào của anh và em xa xưa vẫn còn quên chờ chi, nhưng lòng

cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau là ở đây.

tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xinh xắn vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ mộng. Tôi sinh ra tình tôi trọn đời.